Chiến thần bất bại, chương 552, kéo vào thuyền cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng cửa sau dần tắt. Đường Thiên nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ bừng, vào khuôn mặt bài tú lơ khơ đầy nước mắt của binh đại thúc. Quan tâm hỏi, đại thúc, ngươi không sao chứ? Không việc gì, ta về trước, cần chú tính cho tốt. Giọng binh đại thúc vẫn còn khàn khàn. Khuôn mặt bài tú lơ khơ lộ ra chiến ý mạnh mẽ. Hắn nâng quan tài băng cõng lên lưng, không quay đầu lại nói. Đinh ốc, chúng ta cùng đi thánh vực. Tên tiện nhân A Tín kia nếu còn cho chúng ta leo cây, chúng ta cùng đánh hắn. Nhìn bóng lưng binh dần khuất, Đường Thiên lòng đầy xúc cảm. Một màn hôm nay khiến hắn vô cùng chấn động. Đây mới là huynh đệ chân chính. Khóe miệng Đường Thiên bỗng nhiên nhếch lên. Hắn nghĩ đến tiểu Hạc Tử, tiểu Húc Húc, Tỉnh Hào đại ca, còn có mọi người, mình cũng thật may mắn. Tình huynh đệ của mình cũng không kém so với binh đại thúc chút nào. Mọi người có thể kề vai chiến đấu, có thể đem sau lưng giao cho đồng đội, có thể cùng chịu chết. Thánh vực, trong mắt Đường Thiên dâng trào chiến ý, hắn không có chút sợ hãi nào. Tên hỗn đản này, không nên chết. Ta còn muốn trói ngươi tới trước mộ mẹ. Đường Thiên vô thức nắm chặt nắm tay. Trong phòng họp bí mật của Đại Hùng Tinh, đám Hạc, Lăng Húc, Tỳ Bà, Đinh Đang, Thủ Cân, Đường Sửu, Tái Lôi, những thành viên cốt cán nhất của Đại Hùng Tinh tất cả đều ở đây. Tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Yến hội vừa mới kết thúc, Đường Thiên bỗng nhiên tổ chức hội nghị với quy cách cao thế này khiến mọi người cảm thấy vẻ bất thường. Đại khái tình huống là như thế. Đường Thiên đem tin tức nhận được từ chỗ Thiên Huệ thuật lại hoàn chỉnh. Trên mặt mọi người đều tràn ngập khiếp sợ. Chuyện thánh vực hoàn toàn không lưu truyền chút nào bên ngoài. Bọn họ chưa từng nghe đến. Nếu như Đường Thiên nói là thật thì tồn tại của Quang Minh Võ Hội cùng với Thánh Điện mỗi thứ đều khiến người ta sởn tóc gáy. Nếu như khi cửa sau mở ra thật, mỗi người không rét mà run. Nếu như quả thật ở thánh vực tất cả đều là thánh giả, phía sau thánh điện lại có núi dựa, chúng ta tuyệt đối đỡ không được. Giọng Đường Sửu lạnh lùng, ta đã tính toán qua, khi số lượng thánh giả chênh lệch hơn 5.000 người thì chiến tranh sẽ hoàn toàn khác. Chúng ta không có bất cứ phần thắng nào. Quân đội như vậy, không, không cần phải quân đội. Chỉ cần đội ngũ 5.000 thánh giả hợp thành thì toàn bộ thiên lộ không ai có thể ngăn cản. Lời Đường Sửu nói không ai nghi ngờ. Danh từ thánh giả từ lúc ra đời chưa bao giờ có thể được liên hệ với con số 5.000 này. Mọi người ở đây không thể tưởng tượng nổi đại quân do 5.000 thánh giả hợp thành sẽ đáng sợ đến bực nào. Bầu không khí nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta phải đi thánh vực. Đường Thiên nói. Chỉ có đi thánh vực thì chúng ta mới có thể làm rõ ràng, mới có thể tìm biện pháp đối phó với thánh điện. Không nghĩ tới ngoài thiên lộ còn có một nơi thần kỳ như thế. Hạc thản nhiên nói, chỉ mới miêu tả đã khiến người ta muốn tới rồi. Không quản thánh vực là cái gì, một thương đâm chết. Lăng Húc hừ lạnh bổ sung một câu, thánh giả nhiều thì sao, không có thánh giả nào bị đâm không chết. Lời Lăng Húc vô cùng khí phách, lập tức được mọi người tán đồng. Ta cũng muốn đi, ta cũng đi. Bình vung tay lên, có ý bảo mọi người yên tĩnh, cần phải phòng thủ Đại Hùng Tinh. Hắn trầm giọng nói, nếu như Quang Minh Võ Hội thật muốn chiếm lĩnh thiên lộ, bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản chúng ta. Đại Hùng Tinh là căn cơ của chúng ta, nhất định bọn họ sẽ tấn công Đại Hùng Tinh toàn lực. Lần này chúng ta đi thánh vực chủ yếu là để dò đường. Chúng ta cần làm rõ thánh vực tột cùng là cái dạng gì. Có những thế lực nào? Thế lực phía sau thánh điện là ai? Vì vậy người đi cần tinh chứ không cần nhiều. Đường Thiên, Lăng Húc, Hạc là được rồi. Ta cũng đi. Sắc mặt Tỉnh Hào tái mét. Hắn vẫn còn cảm tình với Quang Minh Võ Hội. Nhưng trên tất cả là người thiên lộ. Nếu như lời Đường Thiên là thật thì mục đích cuối cùng của Quang Minh Võ Hội chính là hủy diệt thiên lộ. Hắn tuyệt đối không để chuyện đó phát sinh. Hắn trầm giọng nói, nếu như Quang Minh Võ Hội muốn xâm chiếm thiên lộ, ta muốn chính tay hủy diệt nó. Binh nhìn về phía Đường Thiên. Đường Thiên gật đầu không chút do dự. Tốt, Tỉnh Hào đại ca đi cùng chúng ta. Bình cũng không phản đối. Nói tiếp, những người khác vẫn như cũ. Đường Sửu thống lĩnh binh đoàn, hoàn thành bổ sung và thăng cấp binh đoàn. Mỗi binh đoàn đều phải có thánh giả. Cụ thể mỗi binh đoàn có bao nhiêu thánh giả thì A Sửu ngươi phải tính toán. Sau đó nghiên cứu chiến thuật. Tỷ bà cùng với thủ cân quản lý nội chính. Về phía Đinh Mạn tiếp tục kế hoạch bắt đầu. Trong thời gian này sách lược của chúng ta là không chủ động khiêu khích nhưng cũng không cần phải lùi bước. Bây giờ binh đoàn của chúng ta đã không kém. Chỉ có điều kẻ địch cuối cùng của chúng ta là Quang Minh Võ Hội. Đó cũng là kẻ địch của tất cả các chòm sao. Chúng ta cần phải liên hợp thực lực các bên lại. Ý chí chiến đấu của binh đại thúc thật tràn đầy nha. Đường Thiên như đăm chiêu. Theo chỉ dẫn của binh đại thúc, Đường Thiên bắt đầu lần lượt bái phỏng sứ đoàn các phương. Đầu tiên Đường Thiên tới bái phỏng sứ đoàn Chòm Thiên Xứng. Hắn mang theo Tái Lôi. Chòm Thiên Xứng cùng với Đại Hùng Tinh chúng ta có chung mục tiêu. Đây là cơ sở thật tốt để hợp tác. Chúng ta nguyện ý chia sẻ thành quả trong lĩnh vực cơ quan thuật với Chòm Sao Thiên Xứng. Lời Tái Lôi lập tức khiến cho các vị trưởng lão vui vẻ ra mặt. Biểu hiện của Đại Hùng Tinh trên yến hội vô cùng ngang ngạnh khiến cho bọn họ thực sự lo lắng. Nếu như Đại Hùng Tinh không muốn bán cơ quan thật ra thì bọn họ cũng không có cách nào. Ngay cả Hắc Hồn cũng không dám khai chiến với Đại Hùng Tinh thì Chòm Thiên Xứng sao đủ can đảm. Không biết Quý Phương có yêu cầu gì? Lão Hồ Ly Tiếu trưởng lão thầm kiềm nén vui sướng trong lòng. Hỏi ra vấn đề người ta quan tâm nhất. Yêu cầu. Tái Lôi khẽ cười đầy phong tình vạn chủng khiến các trưởng lão đều ngẩn ngơ. Nàng nói tiếp, đầu tiên để ta nói một ít cái nhìn của ta về cơ quan thuật. Bây giờ mọi người đã có thừa nhận đối với cơ quan về giả cũng như binh đoàn cơ quan. Nhưng đây đều chỉ là thực lực cấp trung. Cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện một vị cơ quan thánh giả nào. Cơ quan thánh giả, Tiếu trưởng lão hoàn toàn bị chấn động bởi thuyết pháp của Tái Lôi. Không riêng hắn, toàn bộ trưởng lão đều cực kỳ chấn động. Thần tình Tái Lôi trở nên nghiêm nghị. Cơ quan võ giáp có được võ hồn. Vì vậy bây giờ chúng ta có cơ quan hồn giáp. Võ hồn cơ quan sao không thể thăng cấp làm hồn vực chứ? Quan điểm của Tái Lôi long trời lở đất. Tất cả trưởng lão đều trợn mắt há mồm cả kinh. Nhưng suy nghĩ kỹ thì luận điểm của Tái Lôi không có chút sai lầm nào. Với ý nghĩ này chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức. Khuôn mặt xinh đẹp của Tái Lôi trở nên nghiêm trang. Nàng hoàn toàn đang mở miệng nói bừa. Nhưng không ai có chút nghi ngờ nào. Bây giờ nàng là đại sư cơ quan nổi danh nhất. Trong lĩnh vực cơ quan thuật không ai có quyền lên tiếng hơn nàng. Lẽ nào đại sư có đột phá? Hoa trưởng lão không nhịn được run giọng hỏi. Nếu như quan điểm Tái Lôi có thể thật sự được thực hiện thì chắn chắn sẽ thay đổi kết cấu của thế giới. Có một chút đầu mối. Tái Lôi khiêm tốn khiến cho mọi người ở đây không khỏi có chút kích động đứng lên. Bọn họ như phảng phất nhìn thấy một thời đại hoàn toàn mới. Từ từ chậm rãi mở ra trước mặt họ. Chúng ta muốn mời Quý Phương cùng tham gia nghiên cứu này. Thành quả cuối cùng hai bên sẽ cùng chia sẻ. Tái Lôi đột nhiên quăng ra một cái bánh lớn khiến tất cả trưởng lão Chòm Thiên Xứng đều gần như hôn mê. Bọn họ đều hiểu giá trị của nghiên cứu này không gì có thể sánh được. Tiếu trưởng lão đè nén để ổn định tâm thần lại. Hỏi, vì cái gì? Vẻ mặt Tái Lôi nghiêm nghị. Vì thánh giả, trong lúc nghiên cứu chúng ta phát hiện ra rằng muốn khiến cho võ hồn cơ quan hồn giáp chuyển hóa thành hồn vực cần phải có thánh giả tham dự. Chúng ta muốn nghiên cứu cái này cần có nhiều thánh giả tham gia. Các vị cũng biết Đại Hùng Tinh chúng ta không phải nhiều thánh giả lắm. Hơn nữa, đa số bọn họ đều phải phân phối tới các binh đoàn. Số khác cũng có nhiệm vụ bên người. Ta đã cùng thương lượng với bệ hạ. Chúng ta cho rằng Chòm Thiên Xứng là một đối tác đáng giá. Đáng tin cậy, đây là một hợp tác hai bên cùng có lợi. Đương nhiên nếu như Quý Phương có nghi ngờ thì không sao. Chúng ta có thể tìm chòm sao khác hợp tác. Tới lúc đó Quý Phương có thể xem tiến độ rồi lựa chọn thời gian thích hợp để gia nhập cũng không muộn. Ở bên cạnh, Đường Thiên hoàn toàn bị biểu diễn đặc sắc của Tái Lôi thuyết phục.